Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, ung thư phổi. Đã trong giai đoạn cuối. Tiếng nói nhạt mà chậm. Tựa hồ mỉm cười. Lại tựa hồ không có. Giọng điệu không thạo đến làm cho đau lòng người. Lê Bắc niệm tâm chua chua. Cầm Mục Tây Thần tay. Cho hắn im ắng an ủi. Mục Triệt nghe nói như thế. Há hốc mồm. Trên mặt có lấy khổ sở. Tây Thần, ta không phải ý tứ kia. Mục Tây Thần nhìn xem Mục Triệt bộ dáng. Khóe môi giật giật. Cũng nắm chặt Lê Bắc niệm bàn tay. Nhìn xem Mục Triệt chậm rãi nói. Cái kia ta cần báo đáp thế nào ngươi đây? Mục tiên sinh, Tây Thần, ngài di sản ta liền không dám giống như nghĩ. Ngài vẫn là bản thân giữ đi. Nói đến, ta cũng không báo đáp gì ngươi ân cứu mạng. Năm đó trận kia khỏi bệnh giống như ngươi cho ta tốn không ít tiền. Mục Tây Thần bên môi mỉm cười. Ta nhớ được, đến có hơn mấy ngàn đâu. Hơn 20 năm trước mấy ngàn khối tiền. Hàm kim lượng không thể so với ngươi hiện tại. Mục Triệt mặt đen như than. Nói, im miệng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là cha ngươi cha. Ta cho ngươi dùng tiền cho ngươi di sản không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vừa vặn ta mới mở phát một cái cư xá. Đưa ngươi một bộ biệt thự. Thế nào? Mục Tây Thần giống như là không nghe thấy Mục Triệt tiếng giống. Tự lo nói. Cũng coi là báo đáp ngươi sinh dục tri ân. Mục Triệt nghe lời này. Sắc mặt càng ngày càng hôi bại xuống tới. Nhìn xem Mục Tây Thần. Thân thể lay động. Bộ dáng càng ngày càng thê lương già nua. Về phần những cái kia di sản. Ngài liền bản thân hảo hảo bảo vệ đi. Mục Tây Thần nhạt suy. Ta không cần. Tiếp theo. Liền xoay người qua đi. Lôi kéo Lê Bắc niệm tay. Cũng không quay đầu lại. Ngươi. Mục Triệt ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. Lê Bắc Niệm nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện Mục Triệt toàn thân đều kinh dị. Ngay sau đó, mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Mục Triệt mí mắt lật lên. Bạch nhãn chỉ lên trời. Tiếp theo, người liền hướng dưới ngã xuống. Lê Bắc Niệm kinh hô. A Thần, Mục Tây Thần chạy tới cửa ra vào. Nghe phía sau cái kia rõ ràng nhân thể tiếng ngã xuống đất thanh âm. Bước chân phút chốc lại dừng lại. Lê Bắc Niệm bỏ qua rồi Mục Tây Thần tay. Tranh thủ thời gian hướng về Mục Triệt phương hướng chạy tới. Mục Triệt đã ngất đi. Mặt mũi tràn đầy đỏ. Lê Bắc Niệm đưa tay sờ một lần hắn mặt. Một mảnh nóng hổi. Giật nảy mình. Lê Bắc Niệm lại đưa tay dò xét một lần hắn hơi thở. Hô hấp phá lệ to khỏe. Sáng rực nóng hổi. Hắn té xỉu. Mau gọi xe cứu thương. Mục Tây Thần đưa lưng về phía bọn họ. Dáng người sừng sững bất động. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đáy mắt bình tĩnh một mảnh. Xuôi ở bên người tay. Im ắng nắm chặt mà lên. Mục Đông Lâm hôn lễ lui tới khách khứa rất nhiều. Đều biết Mục Triệt thân thể không xong. Không tốt đến tại con trai mình trong hôn lễ. Được đưa đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu. Trong lúc nhất thời. Từ trên xuống dưới nhà họ Mục nghị luận đông đảo. Chỉ là, đều cũng không thể bỏ xuống mấy trăm khách khứa không để ý tới. Thế là, Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu y nguyên còn tại hôn lễ hiện trường. Mà Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm, thì là theo xe đến bệnh viện. Mục Tây Thần vốn không muốn đến, bị Lê Bắc Niệm kéo lấy. Nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào hắn đều là ngươi ba ba. Nếu như hắn thực bị ngươi làm tức chết, ngươi sẽ hối hận, là, sẽ hối hận. Mục Tây Thần lại không nói gì. Đi theo xe, nếu là muốn bàn về trên cái thế giới này nhất hiểu người khác là ai. Chỉ sợ cũng liền Cố Minh Dã cũng không sánh nổi Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần đối với Mục Triệt cũng không phải là không có tình cảm. Chỉ là, trải qua rất nhiều năm tháng đến tất cả đều là thất vọng thôi. Mục Triệt bị bác sĩ y tá từ phòng cấp cứu đưa ra thời điểm. Vẫn là trạng thái hôn mê. Bác sĩ đẩy kính mắt. Đối với Mục Tây Thần nói. Ung thư phổi. Đã trong thời kỳ cuối. Ngươi là con của hắn. Giới thiệu chuyện. http